นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะหิมายะธัมมาโลธัมมะปะริปัตติยาพุทธังโปเจมิหิมายะธัมมานุธัมมะปะริปัตติยาธัมมังโปเจมิหิมายะธัมมานุธัมมะปะริปัตติยาสังฆังโปเจมิข้องได้มัดลองท่านขึ้นลำแรกดิทิตงง่ายเราไปขึ้นคุ้มข้าวเถิดเดือดจังไหวจนเป็นตรีย่อง่ายตื่นงงข้องไทยใจใหญ่Con xin cúng dường Phật báo bằng sự hành đạo. Con xin cúng dường Pháp báo bằng sự hành đạo. Và con xin cúng dường Tăng báo bằng sự hành đạo. Do sự là bài cúng dường mười ngọn hàng Tam bảo. Hỗ trợ quyền giải được sự vui, tinh tấn tu hành, mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy giáo hôm nay sư xin giải thích về Viriya là sự tinh tấn hướng tâm trở về với hiện tại, rồi có chánh niệm. Thì khi mới có sự cố gắng rồi, rồi có chánh niệm thì định tâm là tự nhiên chúng ta có. Người hành giả, hành thiền có ý muốn tâm mình định, vì biết được tâm của chúng ta không định, tâm của chúng ta luôn luôn suy nghĩ, buồn và lo, buồn và lo. Như vậy, một ngày tới tối không thấy tâm nương nghỉ, hoặc là nghỉ ngơi, không thấy. Nó đi một mình, nó và đi xa để quá khứ thì không có bắt đầu, và đi tương lai thì nó không có chấm dứt, không ngừng nghỉ. Như vậy là cái tâm chúng ta không định. Làm sao cho tâm chúng ta định? Khi muốn cho tâm chúng ta định, chúng phải đặt điều kiện. Nên giả phải cố gắng giữ giới. Khi mà giới giữ giới rồi thì chúng ta mới tập tâm được. Mà không có giữ giới, không bao giờ tập tâm chúng ta được. Vì khi nói tới vấn đề tu tập thì Đức Phật luôn luôn tán dương những hành giả cố gắng tinh tấn tu, gọi là hết lòng của mình ở trong một ngày một đêm. Khi nói một ngày một đêm của sự tu niệm ở trong khóa thiền tu tích cực, sư cứ thường đi giữ nhiều khóa thiền khi lúc là thiền sinh ở tạng đồ. Giữ nhiều khóa thiền từ 67 đã giữ khóa thiền như quý vị đi tập đi tu như quý vị, cho đến 80 1980, như vậy là 14 năm. Thì 14 năm có duyên được Phật tử, hội Phật tử Việt Mỹ mời sang Hoa Kỳ để truyền bá Phật pháp. Ngày xưa mới trước khi qua Mỹ thì hỏi ý kiến của các vị trưởng lão, các ngài nên đi hành thiền trước rồi sẽ sang Hoa Kỳ sau, Mỹ quốc sau truyền đạo. Đó là những cái ý kiến của các vị trưởng lão. Và sự thật như vậy, nếu mà không có ý kiến của các ngài trưởng lão thì không có một ngài và được duyên để nói chuyện, thuật câu chuyện, nói về sự tinh tấn với quý vị. Đây muốn nói lời của ngài Mahasi. Khi buổi chiều tối như vậy, tháng 6, sư tới Rangoon 1980, thì hành thiền ở Miến Điện, đến gặp ngài, ngài là supervisor của trung tâm thiền. Ngài không có nói nhiều, ngài nói trung tâm đây đã nói về luật lệ của trung tâm, tại đi xin ngài trực tiếp, không có nộp đơn, hay xin ngài, ngài chấp nhận á, thầy mới nộp đơn, xin đơn ra gia hạn sao? Ngài không nói chi hết, ngài không nói cho, không cho, ngài chỉ nói trung tâm thiền này, ngài nói đó. Một ngày tới tối, một ngày một đêm, người ta hành thiền 20 tiếng, ngủ 4 tiếng. Ngài nói vậy đó. Đó là luật lệ của trung tâm của ngài mà xin, năm mà sư tới đó đó. Ngài nói vậy thôi, rồi ngài làm thinh. Rồi sư chờ đấy, ngài nói ở đây, trung tâm đây, một ngày anh ta hành 20 tiếng, ngủ có 4 tiếng à. Đó là luật đó. Đó là luật của trung tâm thiền. Một cái luật nhỏ thôi. Đây nói về sự tịch tấn. Thử coi sư đến đây với hết lòng không? Hết lòng hành thiền không? Vậy đó. Sư nghĩ không có thấy ngài nói gì. Sư mới nhớ là đó là điều kiện của trung tâm. Sư mới nói đệ tử từ bên Ấn Độ qua đây xin hành thiền đây. Thầy trong trung tâm có luật như thế nào? Đệ tử phải cố gắng thực tập như vậy. Có bao nhiêu thôi? Rồi ngài nói với một người thầy giả hướng dẫn đi. Nói ngày mai á, đi làm giấy cho vị này gia hạn ở lại vậy đó rồi. Rồi ngày mai sáng đưa đi trong trung tâm văn phòng á, làm giấy tờ. Chiều đưa sư gặp vị thiền sư. Vị thiền sư cho nghe một bộ băng nói gì phương pháp hành thiền minh sát bằng tiếng Anh, và sư cũng đọc nhiều lần bản kinh đấy của ngài Mahasi. Vị phụ tá thiền sư hỏi hiểu không, sư nói là hiểu. Ngài nói vậy thì đi thực tập như vậy đó. Đó là cái nhập khóa thiền của sư. Đơn giản vậy đó. Chứ không có bà con lợi rồi, đông rồi, bắt đầu ngồi khóa thiền, đông không một mình à, không có ai. Gặp rồi ngài như vậy đó gọi là nhập khóa thiền của sư. Đối xử dễ vui. Ngài nói bây giờ đi hành thiền đó đã là nhập khóa thiền rồi đó, khóa thiền của sư mở rồi đó. Vậy đó, sư đấy, sư đó, tôi đã về cốc 1-2 ngày, rồi sẽ hành. Nó quý thầy dễ vui thì nhìn. Rồi chiều, ngày mai vậy đó, chiều chừng 2 giờ rưỡi, vị dịch giả tới gặp sư gõ cửa. Có việc gì, ngài thiền sư đang chờ, đợi sư đi trình pháp à, vậy thì mà chưa có ngồi thiền gì hết. Ngồi thiền sư đến là còn mệt mỏi để nghỉ cho 1 ngày 2 ngày rồi mới bắt đầu hành thiền. Rồi sư biết là có gì đó mà trình, thì nếu sư nói thôi để ngày mai, vì dịch giả đó không. Ngài đang ngồi chờ đợi đó, bà thượng đó, ngài đang ngồi chờ đợi. Sư đi gặp rồi muốn bạch cho ngài như thế nào bạch, thì cuối cùng sư phải đi gặp ngài cho thầy. Khi gặp ngài, ngài hỏi: từ hôm qua tới bây giờ sư ngồi được mấy lần? Và đi gọi là ngồi thiền đó, ngồi niệm á, và đi niệm được mấy lần? Mấy lần ngồi, mấy lần đi từ hôm qua tới giờ? Thầy sư có đi có ngồi mà không có niệm, không có niệm, cũng như là mới tới mệt mỏi để cũng ngày mai vậy đó, qua một ngày, dài một ngày hai ngày mới tập. Rồi ngài hỏi vậy sư có gì đâu mà trả lại, đâu còn ngồi đâu mà đi. Ngài hỏi nè, sao hôm qua tới giờ ngồi được mấy lần, đi được mấy lần? Hỏi một lần, hai lần, ba lần, sư không trả lời, ngài biết rồi. Ngài nói đi, và đi ngồi, và niệm, đi tập. Đó là sự dễ vui đó. Luật ở tại đại học, khi mà vô tới đó rồi, lại nó vậy đó, vô tới đó, là phải hành, vậy đó, ta phải hành. Và khi hành, ngài hỏi gì? Vì ngài nói trước rồi, ngài nói ngủ chỉ 4 tiếng thôi, và hành đạo đó 20 tiếng. 14 năm sư chưa có hành như vậy, có hành. Hành như vậy, nhưng gọi là 20 tiếng hành nó không có. Cái thể cũng có một đêm không có ngủ, hành chung với thầy. Ngài có, nhưng mà không có biết đặt điều kiện là luôn luôn. Một ngày á, 20 tiếng hành, một ngày 20 tiếng hành. Sư có hành. Với một vị thầy ngài Cô Yên Ca đó, ngài tự hành. Ngài nói bây giờ đêm nay đó, thức trọn đêm tại Bồ Đề Đốc Tràng đó, đi hành thiền. Thứ ban ngày đã hành rồi, đã hành ở chỗ. Nhưng mà đó là ban ngày hành mà không nói là đặt điều kiện là mấy tiếng. Thì đêm cả đêm thì hành. Nhưng ngài tại Bồ Đề Đốc Tràng này ngồi nhiều chỗ. Bảy chỗ tại Bồ Đề Đốc Tràng, chỗ thứ nhất Ratana, Palanka là chỗ Đức Phật ngài thành đạo, và Kim Cang Tòa đó, chỗ đó. Rồi thứ hai đó, chỗ Đức Phật ngài đứng đi ăn cây Bồ Đề. Thứ ba ngài đi kinh hành. Rồi thứ tư đó, Ratanakara, chỗ Đức Phật ngài quán duyên hệ duyên. Rồi thứ năm trước cây Bồ Đề hướng đông, Đức Phật ngài thuộc ngồi thiền. Thứ sáu chỗ Michelinda hồ, nhà tại mưa, trong sau khi Đức Phật thành đạo có một ngày mưa, trong thường lệ thứ sáu mưa ngày mưa đêm ngập, thì có một con rồng nó che Đức Phật, rồi nó quấn làm bồ đoàn đưa Đức Phật ra khỏi nước. Thì hồ đó vừa còn kỷ niệm ta làm gọi là Michelinda. Rồi thứ năm gọi là, thứ bảy là Rai Chà Yatana, chỗ Đức Phật tuần lễ thứ bảy Đức Phật gặp hai vị Lai Buồn. Thì vị thiền sư ông dẫn ngồi nhiều chỗ chung quanh Bồ Đề Đồ Đàm, nhưng mà không nói là mình hành 20 tiếng ngủ 4 tiếng, ngài không nói như vậy. Thì chữ trung tâm ma si ngài nói như vậy. Thì từ đó là sư mới thực hành đúng nhà, đúng với cái chương trình của trung tâm A Si. Thầy mới gọi là trường đại học luật á, luật phải tự mình học, tự mình hành. Các vị không có theo dõi coi, mà các ngài chỉ hỏi sự tu nghiệp của mình như thế nào. các ngài hỏi như vậy. Thì chỗ này sư muốn nhắc lại có sự tinh tấn, sự cố gắng. Nhờ có sự cố gắng như vậy thì sư mới khám phá ra như thế nào gọi là con đường bát chánh đạo, như thế nào gọi là tứ niệm xứ. Từ khi Đức Phật còn tại thế rồi con đường nó còn rõ tới ngày hôm nay. Nếu mà chúng ta hành đúng, chúng ta có kết quả. Và kết quả như thế nào kết quả? Kết quả là chúng ta được quả báo của Sa Môn và Samayabhala. Quả báo của Sa Môn mà người Phật tử, người giả, ai ai cũng có ý niệm muốn được quả báo của Sa Môn, mới tinh tấn hành thiện. Vậy khi mà tinh tấn hành thiện, mình phải hết lòng với bản thân của mình. Thế là đời sống của mình không có nhiều 100 năm trở lại. Như vậy chúng ta phải làm lại ích cho đời sống của mình bằng giới định vệ. Và lại ích như thế nào? Lợi ích của người hành giả nói về sự tinh tấn. Sự tinh tấn là hướng tâm luôn luôn hướng tâm về, hướng tâm về với hiện tại để mà giải thoát. Đời sống của chúng ta luôn luôn chúng ta cũng giải đãi, tuy rằng đời sống của người tu sĩ, đời sống của người hành giả tại trung tâm thiền, đôi khi đang hành thiền thì ôi chán nản, thôi muốn về nhà vậy đó, hoặc là muốn về chùa, nếu chưa tăng thì muốn rời trung tâm về chùa, còn Phật tử muốn rời trung tâm về nhà. Đôi khi sự mệt mỏi thôi chỉ ngay lòng có cái tâm nghĩ như vậy. Khi Đức Phật còn tại thế có một vị tỳ khưu có tâm phát sanh như vậy, ngài chán nản sự tu, ngài muốn ra đời, muốn ra đời làm người đời. Tự nhiên ngài có một ý nghĩ, đời sống ta đi tu từ đi tu tới bây giờ chưa có gì thế gọi là quan trọng, được cái gì là cao thượng với ta không có. Rồi ngài mới nghĩ thêm vậy thì tốt hơn, thay vì chúng ta về nhà, ta xả y này về nhà với thế gian, vậy thì thà ta chết còn tốt hơn. Ngày hôm nay ta chết tốt hơn, chết ở trong tăng tướng tốt hơn. Tu lâu rồi mà không có được gì hết, mà tâm nó đòi hỏi về nhà. Thôi thay vì về nhà, có lợi ích gì nữa, thôi nhà ngươi chết trong ngày hôm nay thì có lợi ích hơn. Hay chết đã trong khi mà có tăng tướng, có y vậy nè. Thì trong lúc đó ngài nghĩ thôi mình chết trong ngày hôm nay cho rồi đi. Thì trong chùa đó có vị tỳ khưu khác bắt được con rắn hổ đem đi thả, con rắn nó độc lắm, cắn là chết rồi. Vị tỳ khưu nó ngài nghĩ là ngài muốn chết rồi đâu còn gì nữa, tha mình chết đi, chết còn y này nữa cho mình chết đi. Ngài nói thôi để tôi đem đi thả cho các vị khỏi lo. Rồi tôi khi thả rồi ngài mới lấy tay đút vô ở trong cái nồi, vì cái con rắn họ bắt bỏ vô ở trong nồi vậy đó, nồi to vậy đó. Khi mà ngài thọc tay vô thì rắn nó cũng không mổ nữa, không có mổ. Rồi ngài nói là rắn này chắc nó không có độc, ngài mới lấy tay đút vô trong miệng, con rắn nó cũng không cắn nữa. Ngài nói ôi con rắn này nó hiền, ngài mới đem đi thả. Ngài nói vậy mà cái tâm cái lười biếng vậy đi. Thôi thằng này ngươi chết ở trong tâm tướng nữa. Ngài mới lấy một cái dao rất là bén, rất là bén, ngài cột ở trên cây, là ngài để cổ ngài xác cái dao đó. Thì thường thường ta cột cổ, cột cái này giống như ngài cưa cổ của ngài đó. Thầy chết vậy thế ở trong tâm tướng vậy. Nhưng không quên vấn đề là nghiệp xứ. là dùng nghiệp xứ một lượt dao bén ở trước cổ của Ngài, trước mặt của Ngài, thì chánh niệm cũng ở trước mặt của Ngài, dùng nghiệp xứ. Thì trong lúc đó cái tâm hết lòng, hết lòng với nghiệp xứ, người niệm niệm niệm thì cái dao chưa cắt cổ thì Ngài đắc quả A La Hán. Đắc quả A La Hán rồi. Rồi các vị tỳ khưu khác mới thấy câu chuyện đó, vậy mới bạch hỏi Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, sao câu chuyện đó một gì đấy, vì cái tỳ khưu đó làm việc như vậy. Rồi Đức Phật Ngài mới tán dương vị tỳ khưu như thế nào. Vị tỳ khưu đó tên là Sappadanatthe, tên là Sappada, Sappada, Sappada, Sappada. Thế Đức Phật thuyết câu như thế nào? Nó có cái câu kể. Đức Phật thuyết một câu là Yo cha vasasatam chi ve kusito hina viryo eka sang chi ve tang se yo viryang arapato dalahan. Ngài nói là một người lười biếng, một người lười biếng vậy đó, không có tinh tấn, sống 100 năm không tinh tấn dễ vô, sống 100 năm không bằng một người sống một ngày một đêm mà có sự tinh tấn. Vì thế 100 năm bỏ hết chạy một ngày một đêm thôi, thì chúng ta sống một ngày một đêm thôi, rồi tối chắc vài tiếng đồng hồ nữa ngủ cả như chết rồi. Nhưng hiện một ngày một đêm trong trung tâm là ngủ 4 tiếng, ngủ 4 tiếng rồi 20 tiếng hành thiền, thì vị tỳ khưu đó ông nghĩ tới sự chết đó, ông thôi bây giờ, nhưng mà cái nghiệp xứ ông không quên, Ngài không quên nghiệp xứ, Ngài tiếp tục niệm niệm. Nhưng mà muốn về nhà vậy, từ trước khi về nhà thôi mà chết còn tăng tướng thôi, nhưng nghiệp xứ còn bảo Ngài thành công. Thì Đức Phật Ngài mới dạy cái câu kệ này. Như vậy khác hẳn về vấn đề 100 năm với một ngày một đêm khác hẳn. Rồi nhiều câu chuyện như vậy, câu chuyện cũng là nằm ở đại cha, là con của một vị ba hộ ở Savatthi, một vị ba hộ giàu có, con gái của con gái, khi nàng có chồng rồi đó, nàng đi theo chồng thì có con, có 2 đứa con, con thứ nhất, con thứ nhì. Thì trong lúc đó có nhiều câu chuyện xa xôi, vì nàng có chồng với ý muốn của nàng, nàng thương người đó, rồi nàng quyết định lấy chồng mình, người yêu đó. Thì trong khi đi làm ăn xa, rồi nhớ tới đời sống của mình là con của ba hộ, có tiền của cải nhiều, rồi lại đi xa chịu sự khổ vấn đề làm ăn cực khổ, không có vốn liếng gì, rồi còn có sanh nữa, thì nàng muốn trở về. Thì khi trở về, người chồng đó năn nỉ thì chưa có kịp về thì nàng sanh đứa con thứ nhất. Thì con thứ nhất rồi vài năm sau thì nàng có thêm thai con thứ nhì, nàng cũng trở về nữa, muốn trở về thì chồng cả không được. Thì trên đường về thì gặp cái mưa lớn, mưa to gió lớn, nước ngập ở trong rừng. Thì người chồng nó đi kiếm củi, thì mưa ngập, rồi chàng mới leo lên ở trong một cái gò đó, con rắn độc ở đó. Thì khi con rắn đó nó bay mùi người, nó bò ra tụm nó mổ cậu ấy chết tại chỗ. Rồi cô vợ này tìm lâu không thấy, đi tìm chồng thì chồng đã chết rồi ở trong gò. Rồi nàng mới dẫn 2 đứa con về bên ngoài ở Savatthi. Khi tới Savatthi thì cái trận mưa lớn đó khiến cho nó ngập tới cái sông Ajaravati. Mà bão, khi mà bão nó nhà của ông Bá Hộ bị sập đi. Ông Bá Hộ chết, rồi người anh trai cũng chết luôn. Ông bà mất, người anh trai cũng mất. Mà khi nàng đi qua cho Rau Ba Tây thì nước nó đang có, nó đổ giống như thác vậy, không thể mà qua được cả nàng với hai đứa con. Rồi nàng mới đẻ một đứa con lớn nó ở bên bờ bên này, rồi mới ẵm một đứa nhỏ mới sanh đó, mới sanh mấy ngày đó qua bờ kia. Thế mà đứa nhỏ qua tới bờ kia đẻ trên bờ bên kia rồi, nàng mới lôi trở lại đẻ rước con lớn. Thì khi mà đi qua tới giữa con sông á, thì con diều hâu nó bay qua rồi thấy đứa nhỏ nó đỏ mấy xanh nè, tưởng một cái con chim nhỏ, nó bắt nó tha đứa nhỏ đây đi, mới bắt nó tha đưa thì cô này, rồi cô mới lấy tay dỗ để mà đuổi con chim đó. Thầy đôi khi dỗ đứa nhà nữa, nó tưởng nó má nó kêu nó bước xuống. Thầy đứa kia thì con chim nó tha đi được đứa này, mới vừa xuống vài bước cái nước nó cũng đi. Thầy trong lúc đó hai đứa con mất luôn. Thì nàng lên đến khỏi bờ sông đi hỏi. Thì hỏi lại gia đình như thế nào. Thầy hồi hôm đó cha mẹ nhà cô nào nó bị gió, gió sụp rồi cha mẹ mất, anh trai cũng mất, không còn một người nào hết, cố trở thành điên. Khi mà điên đó nào mới đi hết biết rồi, không còn nhớ cái côn nấp nữa. Quần áo nào không còn nhớ nữa. Một người điên như thế nào quên rồi. Để đi ngang kỳ duyên từ xa gọi là tham tha tu đó, nơi là các bậc thánh nhân đức Phật, các bậc thánh nhân nơi đó. Đi ngang đó buổi chiều Đức Phật thuyết pháp độ chúng sanh, nào đi ngang với bầu không khí mát mẻ. Và một người mất tinh thần, cửa chùa cái viên luôn luôn mở cửa rộng, người nào mới bước thấy bước đi vô thì gặp Đức Phật đang thuyết pháp. Nàng không còn biết gì hết, đi với người không có tinh thần. Những vị trưởng giả khác đó, thấy nàng ở trần truồng mới thấy những cái y phục của mình chẳng hạn, thấy Đức Phật rồi mới nhắc vấn đề trí nhớ chánh niệm, phải sống trong lúc bây giờ, đi nhớ trong lúc bây giờ, vì cái chuyện qua nó đã qua rồi và chưa tới sự thật. Bài học mà chúng ta học đó, thực tại hiện tiền, đó là đời sống của chúng ta. Nếu mà thực tại hiện tiền bây giờ của bây giờ, giây này của phút này, và phút này của giờ này, và giờ này của ngày hôm nay, thì nàng tỉnh tỉnh. Khi Đức Phật nhắc như vậy, một vị đại từ bi luôn luôn độ chúng sanh, thì nàng mới tỉnh Đức Phật thuyết, nàng đắc quả Tu Đà Hoàn. Khi nàng đắc quả Tu Đà Hoàn, như thế nào gọi là đắc quả Tu Đà Hoàn? Thì khi Đức Phật thuyết pháp, nàng nghe hiểu cái lý, lý vị, lý vô thường, khổ não, vô ngã. Mà tam tướng này ở trên tam giới này, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, tam tướng nó ở trên chúng ta, trên chúng sanh. Vì vậy khi chúng ta ngồi thiền, chúng ta mới kinh nghiệm thấy gì ở trong chúng ta. Chúng ta thấy có ba tướng, tiếng Pali gọi là Lakkhana, thấy vô thường tướng, thế sự thay đổi, từ thay đổi từ hơi thở, từ đất nước là gió, bản chất của đất nước là gió, cứng rồi nó mềm, nóng rồi nó lạnh, rồi nó căng rồi động rung, đó là sắc pháp, nó vô thường vậy đó, không ai làm chủ nó biến đổi. Xuân hạ thu đông, thời tiết tuyên bố mỗi ngày gì, mỗi giờ. Qua giờ cái đài khí tượng tuyên bố điểm, tuyên bố vấn đề thời tiết, vì quân luôn nó thay đổi, tứ đại thay đổi. Nếu mà ở ngoài thời tiết thay đổi cho ảnh hưởng tới tứ đại, một thế giới nhỏ mà chúng ta đang sống, tâm ta đang sống một thế giới nhỏ, ảnh hưởng với thế giới ở ngoài. Ở ngoài nóng nó cũng nóng, ở ngoài lạnh nó cũng lạnh, ở ngoài nó run nó rét, ở trong con người nó cũng bị như vậy. Gọi là vô thường, vô ngã. Nhưng mà con người của mình có tâm thì chúng ta mới kinh nghiệm cái vô thường. Vô thường được khổ, vô thường khổ, rồi cuối cùng bất lực, quan đề không làm gì được với sự vô thường này. Mà nàng hiểu được nàng đắc quả tôi đâu vào, phải thấy tam tướng, kinh nghiệm tam tướng. Một cuộc đời từ một ba hộ có một người trưởng giả bá hộ, rồi cha nào mất, mẹ nào mất, rồi anh mất, chồng mất, hai đứa con mất, rồi còn gì nữa. Đó nghĩa là quan vô thường và không làm chủ, không làm chủ được một nhân vật nào hết. Cho đến khi tâm của mình cũng không làm chủ được, cái tâm nó điên luôn. Như vậy ai làm chủ tâm, ai làm chủ thân, thế giới nó ai làm chủ đâu. Đức Phật một vị toàn tri diệu giác, vô lượng tự bi, tột phẩm thông minh, bình nguyên tâm giới, với lời dạy của Đức Phật, ngài giác ngộ, nàng giác ngộ, và đã đắc quả tu Đức Phật. Thấy rằng thật trong con người cũng vậy, cũng như vị ngộ trong khóa thiền một ngày đó. Niệm gì thấy gì, chú tâm trong thân, cho là chỗ một điểm nào thường đó, chỗ nào thường trước mặt đó, biết là bao nhiêu, từ màu sắc tới rồi tới âm thanh, tới mùi vị, tới rồi tứ đại đất nước lửa gió trong con người nữa. Nóng lạnh nó thay đổi, gió vô gió ra, từ xanh ra đá, tự động nó mình sống ở trong sự chết vậy đó. Mà không hay, mà nào nghe hiểu ngày giác ngộ tu được vào ngày mới sinh xuất gia ở trong nào thì khu này, trong nhóm của được thi này. Thì một hôm nọ đó, nào mới ngồi ngài quán quán sự diệt của danh sắc, quán sự diệt của danh sắc như thế nào. Thường thường chúng ta nói là sanh diệt, quán sự diệt thầy không thấy sanh, phải thấy diệt, đó gọi là quán sự diệt của chúng sanh. Cũng như một ngày đó nghe tin tức là đọc báo ở bên kia có người chết, bên kia phân u, nó trong trang của cái phân u biết là bao nhiêu phân u người chết. Thầy cái này giống như nhìn ở trong diệt mà không thấy sanh, không phải happy birthday của đứa nào, mà ở trong trang kia đọc phân u là người chết, chia buồn. Thầy chẳng khác gì nàng quán ở trong sự diệt là mình này, sanh theo không? Diệt. Mà khi nàng đang quán như vậy, rồi ngài quán thấy sự tiều tụy của thân này. Ta có sự già, rồi già, rồi sanh bắt đầu già. Vậy, một tuổi già, hai tuổi già, ba tuổi già, già một lạ, từ số 1 tới số 100. Cứ hoàn già ồn, thu già ồn thì không có là hoàn niều. One new year, two new year, cứ one year old, cứ một năm già, ba năm già. Như vậy gọi là thấy sự tan rã, quán thấy sự tan rã. Thế nàng đang quán như vậy, thời Đức Phật ở trong hương cốc, Đức Phật mới phóng hào quang. Thì thấy giống như là Đức Phật ngồi trước mặt của nàng. Chứng minh đó là sự thật, nàng quán đó là sự thật. rồi nàng mới giác ngộ. Để giác ngộ ở Đức Phật Ngài mới thuyết một cái câu Yoi cha vasastang chi vệ. Yoi cha vasastang chi vệ apasang utiyam piyam ekasang chi vệ tăng se yo pasato utiyam piyam. Người ta sống 100 năm mà không thấy sự sinh diệt không bằng một người sống một ngày một đêm mà thấy sự sinh diệt. Nghe như vậy đó. Như vậy 365 ngày mà nhân cho 100 lần sống mà không thấy pháp sinh diệt, không bằng người giả sống một ngày một đêm mà thấy pháp sinh diệt. Như vậy cái giá trị nó khác hẳn như thế nào? Thì đêm này đó cái lợi ích của người hành giả. Người không có giữ giới, sống 100 năm không có giữ giới, ngộ giới á, không bằng người ta sống một ngày một đêm mà giữ giới. Nó khác hẳn nè. Vì vậy chúng ta nói là như thế nào gọi là xa trời và đất, xa như thế nào. Người Phật tử có duyên lành gặp Phật Pháp và hiểu như thế nào Phật Pháp và có niềm tin vô cụ y quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Và xa quy rồi làm sao có sự nương nhờ của mình trở thành không có đức, chắc chắn không cử động, đức tin của mình không cử động, nghĩa là không thay đổi. Niềm tin người hay thay đổi, niềm tin tin Phật rồi bỏ Phật khi Đức Phật còn tại thế, nhiều như vậy. Tin tưởng Đức Phật rồi cũng bỏ Đức Phật cũng có. Thì bây giờ cũng vậy, trong khi thời chiến tranh khó khăn, người Phật tử trong khi gặp khổ không ai giúp đỡ, những người khác giúp đỡ, cái niềm tin khác giúp đỡ, rồi nói thôi niềm tin của nhà ngươi không có ai giúp đỡ, niềm tin đây người ta giúp đỡ này, thì qua bên đây thì bỏ niềm tin kia qua bên kia này, coi như vậy. Vì niềm tin bên đây tin rồi người ta giúp đỡ về vật chất. Khi người Phật tử gọi là người Phật tử, cái chữ Phật là giác ngộ. Cái niềm tin với Đức Phật không phải vì chúng ta, vì vật chất, mà nó lại vì sự giác ngộ, sự thật. Chúng ta tin tưởng Ngài về điểm đó. Chứ không phải chúng ta vì vật chất mà chúng ta quy, chúng ta làm ăn khá, nhà chúng ta trường thọ sống lâu. Không phải như vậy, hết bệnh vàng. Cái vấn đề tu Đức Phật là giác ngộ, vì Đức Phật cho giá trị. Người sống 100 năm mà không có giới không bằng sống một ngày một đêm mà có giới, như vậy khác hẳn. Như vậy Đức Phật hàng ngày cũng nói về Phật, rồi nói về sự cố gắng lười biếng. Người sống 100 năm dễ vui lười biếng không bằng sống một ngày một đêm mà tinh tấn. Người sống 100 năm mà không thấy pháp sanh diệt không bằng một người sống một ngày một đêm mà thấy pháp sanh diệt. Như vậy cái giá trị của niềm tin là khác, có giá trị như vậy. Một người niềm tin gọi là niềm tin chắc chắn, thấy được pháp bảo rồi, sự thật pháp bảo, hiểu được pháp bảo. Ý nói là chúng ta có sự nương nhờ, vì Đức Phật nói về gì? Trong 45 Đức Phật nói chúng ta nói về cái nghiệp. Kamma sakon hi, chúng ta là chủ nhân của nghiệp. Vậy đó, không ai là chủ, mà chúng ta là chủ của nghiệp. Kamma dayado, thừa tự của nghiệp. Kamayoni. Nghiệp là cha mẹ, Kamapanthu. Nghiệp là thân bằng viên thuộc, Kamapanisarano. Nghiệp là nơi nương nhà, dạy ra nghiệp. Vì vậy chúng ta mới Đức Phật phải lo nghiệp, nghiệp thân, nghiệp lời nói, nghiệp ý, đó là ta không còn ai nữa. Vậy ra là nơi nương nhà. Khi mà người đắc quả tu đà thấy rõ như vậy, vì các ngài mới không đổi niềm tin, đi tin như người khác. Khi Đức Phật còn tại thế, Đức Trời Đế Thích muốn biết, nghe nói một người đắc quả tu đà thì không bỏ đạo, không bỏ Đức Phật. Thì Trời Đế Thích mới muốn thử một người bệnh nhân, bệnh cù, giống bây giờ giống như bệnh ung thư vậy đó. Bác sĩ không có trị được nữa vậy đó. Thì ông có thuốc, con nói là thuốc này, thuốc cho trường sanh bất tử đó, bệnh gì con buông hết á, quảng cáo rồi còn đặc biệt nữa, cuối cùng ông nói giải thích thuốc. Thì ông già nó đang bệnh cù, ôi thuốc bệnh này, thuốc tôi uống cái hết liền. Khi ông già chịu nhận thuốc uống, đó là ông đặt điều kiện. Tôi thuốc này tôi cho free, simple là cho ông uống cho hết bệnh, cho ông biết kìa. Nhưng tôi có một điều kiện, tôi không thích Đức Phật. Nếu mà uống thuốc tôi, ôi, ông đồng ý thuốc, đừng có thèm để ý tới Đức Phật, ngày đó. Đừng có nghĩ ngài là một việc cao thượng trên thế gian này, vậy đó. Đừng có nghĩ như vậy. Rồi người già bệnh đó, tưởng là gì, uống thuốc này hết bệnh rồi cho tôi bỏ Phật. Ông nghĩ cái chuyện bệnh là chuyện của tôi, thì là Kamada gia đồ, thừa tự của nghiệp, ta phải chịu. Làm sao mà ta uống hết bệnh mà ta bỏ Phật, cái chuyện này không có. Rồi ông mới nói, trả lời với người bán thuốc, nó không. Và nếu tưởng gì nói thuốc uống cho hết bệnh để cho tôi bỏ Phật, thì ông đem thuốc tôi về trả lại cho tôi, không có uống. Vậy là vì cái bệnh này là bệnh của tôi, bệnh nghiệp của tôi. Vậy là như vậy, vì đó là một người có đức tin. Đức tin với Phật bảo, mà đức tin với Phật bảo vì thấy được Pháp bảo. Pháp bảo là mình thấy sự tinh tấn có lợi như thế nào, thấy Pháp sanh diệt có lợi như thế nào, thấy giới có lợi như thế nào, thấy sức mạnh của định tâm có lợi, và trí tuệ có lợi như thế nào. Đó gọi là Pháp, giới định vị là Pháp bảo. Những người Phật tử, người hành giả, khi quý vị tu hành, khi quý vị hành lâu lâu, quý vị đức tin phải lên, phải cố gắng. Và nếu mà dài đại quá thì bài học của quý vị thì có khi thôi thà ta chết đi vậy đó. Nhưng mà không phải giận không quên khi niệm xứ, đem niệm xứ để trước mặt đó, là niệm Vì vậy đôi khi người ta niệm chết, ai cũng sợ chết hết. Bây giờ sợ chết, niệm chết, này vậy đó. Ta sợ chết quá, bây giờ niệm chết luôn. Chết. Chết, nghĩa là ta chết. Rồi cơ hoại chết nữa, là sẽ được cơ hoại chết như thế nào. Thì cái đó là cái lợi ích của người hành giả. Sống một ngày, một đêm, mà cao thượng hơn, người ta sống 100 năm mà không có giới, sống 100 năm mà không có tinh tấn, sống 100 năm mà không có định, và sống 100 năm mà không có huệ. Vậy quý vị nhớ, một ngày, một đêm, tu nhất kiếp, ngồi nhất tài, một giây phút đó, chúng ta có thể giác ngộ. Trong giây phút cuối cùng, giác ngộ trong lúc nào? Nhất là trong lúc cuối cùng, nếu cố gắng chưa giác ngộ. Thì lúc cần chết tới, thay vì chết tới giác ngộ. Vậy đó, một vị tỳ khu đó, thì thầy chết cái dao này đi, dao chưa khứa cổ, ngày ngày giác ngộ là hát rồi. Với ngày chết, ngày đã lắc đắc quả là hát rồi. Cái giác ngộ là cao thượng nhất trong thế gian này. Thì quý vị có niềm tin như vậy, tìm cái sự thật ở trong ta. Như vậy khi mà đau, đừng có trốn, đừng có làm sao tôi đau, tôi may mất đi, là sao đau lâu quá vậy, hành hạ. Phải thấy rõ đau là đau, khổ là khổ, khổ chỗ nào, nhìn là thấy khổ. Vậy là chỗ thân, chỗ tai, chỗ tiệm nó mặc nó như thế nào, nó đau, cho thấy mặc nó thế nào, bao lớn mà làm hành hạ như vậy. Vì vậy mà phải có tiết nhân niệm. Khi mà đau nhất khổ cần phải thấy, Đức Phật đã thuyết rồi, khổ thật á, khổ sanh, khổ già, khổ đau, khổ chết. Chúng ta kinh nghiệm trong cuộc đời không giác ngộ, khổ sanh rồi không giác ngộ, khổ già không giác ngộ, khổ bệnh không giác ngộ, khổ chết không giác ngộ. Giác ngộ phải có chánh niệm. Vậy khi một người có chánh niệm sẽ giác ngộ bằng cách nào? Bây giờ ngồi thiền. Ngồi thiền gọi là Đức Phật nó khổ thật. Bây giờ tôi đang ngồi thiền tôi khổ này. Tai tôi đau, chân tôi đau, cái gì tôi đau hết, không còn chỗ nào hết. Thật là khổ. Vậy cái khổ này có phải là khổ đế không? À, sự thật nó đã nằm ở trong đó rồi, nhưng nó không có hiện. Còn cái khổ này gọi là khổ vô thường. Vô thường nó thay đổi. Như vậy khi các ngài mới gọi là dùng chánh niệm để xuyên thấu cái đau. Nếu mà đau chân á, cái chân là tục đế, cái chân tên đó thôi, chỗ này nó có cứng có mềm nóng lạnh chứ nó đâu có đau. Vì vậy khi mà ngồi cái đau thế, vì chút tâm cho đó, đừng để nó ôi da tôi đau, hoặc là thịt đau, hay là gân đau, xương đau, tủy đau, không hay quỷ, để ý chỗ đó thôi. Mà đừng để ý là gì, đừng có để ý cái đó là da, là thịt, là gân, là xương. Quý chỉ để ý cảm giác đó thôi. Nếu mà quý vị để ý sâu trong cảm giác chỉ là một cái cảm giác không, và cảm giác đặc tính nó là thay đổi như vậy, giống như điện vậy đó. Điện là một cái điểm, một cái riêng của nó. Như vậy không phải là nhà nó giật, không phải nhà đau, phải điện nó giật vậy. Điện nó chỉ ngay chỗ đó thôi. Cái thân nào riêng của nó không gì. Đất nước là do nó có bản chất riêng, và đất là cứng mềm, không có đau. Vậy ra, rồi lửa là nóng lạnh, cái chuyện của nó bản chất của nó là vậy. Rồi gió là chuyển động rung, bản chất như vậy. Nhưng cái tâm mình ở trong đó, mình tâm mình tham sư, chúng ta nghĩ xa. Tai tôi đau, chân tôi đau. Vậy cái tai này là tai hồi nào sáng? Hồi trước tai, bây giờ tai, ngày mai. Ôi vậy tai tôi đau rồi tai tôi đau rồi. Mà sợ thật tai đâu có đau, mà chính là cái thọ. Nếu mà tai này đau, chân đau, ngồi đau, đứng dậy cũng đau, nằm cũng đau, ngày đêm đau hết, nhưng đâu phải vậy. Khi mà ngồi, có chánh niệm nghi rõ xuyên thấu, thấy được cái thọ, thì bản chất cái thọ nó như vậy, nó cảm giác như vậy đó. Thọ là khổ, thân là khổ, thân này chỉ khổ lạc thôi, không còn cái gì nữa. Giống như điện vậy đó, nó làm cho mình nóng lạnh vậy đó, nó có nghị lực vậy đó, nó làm vậy thôi. Vậy nếu mà chúng ta hiểu, chúng ta cứ tâm lầm thinh cái trạng thái của tâm định, rồi trí nhớ, mới có trí tuệ thấy rõ sự thật nó là như vậy, sự thật là như vậy. Đó là bài học mà chúng ta hiểu như thế nào gọi là sự sanh diệt của các pháp hữu vi. Thân này cũng thay đổi, cảm giác cũng thay đổi, và tâm thay đổi, tất cả thay đổi, không có gì không thay đổi, đó gọi là vô thường. Mà cái gì vô thường, cái đó là vô ngã, không có gì làm chủ cái đó được, nó thay đổi, bản chất nó là vậy. Khi mà chúng ta thấy vậy mới gọi là giác ngộ, là giác ngộ giải thoát khỏi điều kiện của danh pháp và sắc pháp, đó gọi là trí tuệ. Chúng ta sống trí, thầy Đức Phật mới đánh giá về người ta sống 100 năm, sống dưới giới, là không làm ác, sống 100 năm không bằng sống một ngày, với giới, một ngày với định, một ngày với huệ, một ngày với sự tinh tấn, khác hẳn nhờn này, nhờn 100 năm cho ngày đi, rồi lấy một ngày, một đêm của hành gia. Trung tâm của ngài mà xin là ngủ có 4 tiếng, 20 tiếng tu, quý vị nghĩ sao? Nếu quý vị làm được như vậy, thì quý vị cháy thấy là giá trị rất là cao. Thì cũng như chúng ta lâu lâu tới ngày đó chúng ta mới cố gắng, cũng cần thiền ngày đêm, đến đội muốn ngủ cũng uống cà phê nữa, đừng cho ngủ. Thầy đôi khi gần chết á, gần tới rồi tôi phải làm sao, tôi ráng ngày ráng đêm rằng đây, thầy gần chết thì giác ngộ cũng gần chết. Nói vậy, một ngày một đêm, cái giá trị hơn sống 100 năm không bằng sống một ngày một đêm từ đó. Thì cũng là gần thi, học ngày một đêm mà thi để mà đậu như thế nào. Thì bây giờ để mà hiểu các pháp sự chết gần đó, thầy sự chết gần đó, tôi ta phải thấy rõ sự chết gần đó. Thầy cố gắng sẽ thấy như vậy. Như vậy, vì cố gắng nhớ đôi khi lâu lâu ôm một ngày một đêm. Một ngày một đêm, tôi làm rõ một ngày một đêm. Determination, nguyện, tập từ trước khi một ngày một đêm. Lâu lâu mình tập tâm là nhớ một tiếng đồng hồ này ha. Đi mấy ngày rồi mà chưa một giờ nào ngồi cho hết lòng, hết lòng với Đức Phật chưa, cúng dường Đức Phật một giờ nào chưa, cúng dường Đức Phật hành đạo bằng cách nào, Đức Phật nói về khổ, thấy khổ một tiếng đồng hồ mà cúng dường Đức Phật chưa, đâu có dám thấy sự thật mà thấy khổ. Mà cái đó Đức Phật nói khổ cần phải thấy, mà mình không thấy khổ làm sao mình cúng dường Đức Phật được. Ôi khổ làm sao, khổ mất đi, khổ mất đi. Ơi đi ngược được. Ê, quý vị cố gắng lâu lâu hy sinh một tiếng đồng hồ cúng dường Đức Phật, một ngày một đêm, không nhiều thôi, tôi cúng một tiếng đồng hồ thôi, vậy đó ít nhất vậy đó, một tiếng đồng hồ làm việc hết lòng thì quý vị sẽ có lợi ích như vậy. Vậy thầy giáo lý đến đây xin tạm dứt, người an tâm bảo hộ để quý vị được an vui, mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con đem hết lòng thành kính, tôi đạo làm lễ ly trần dưới chân Đức Phật. Đã đến khi tôn chi thành, cha tội lỗi mà con xin cho các thiện tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự thân va trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiện tín khỏi vĩnh vãng được an vui cho mình và những người trong gia viên cả thầy. Sa-lu, sa-lu, sa-lu.